Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 417. Chương 417. Tội ác cá ướp muối. Chung cư 520. Một cái mỹ nữ mặc áo choàng tắm, vung lấy ướt sũng tóc dài, đi ra. Tình này lễ, nam nhân tốt đều gặp được. Thế nhưng xung quanh năm đôi sáng ngời có thần con mắt, đem loại này quen thuộc bầu không khí cho hoàn toàn phá hủy. Adam nhìn nàng một cái, liền lễ phép rời đi ánh mắt, nhìn về phía chủ nhân nơi này Monica, ánh mắt ra hiệu, tình huống như thế nào? Monica trở về một cái, chờ một chút lại nói. Kathy, đây là bạn tốt của chúng ta Adam. Adam, đây là ta cùng Ross tương đương biểu muội. Monica làm giới thiệu, nhắc tới Ross lúc, kéo lấy cuống họng, rõ ràng có ý riêng. Ross nghe đến đó, cúi thấp đầu xuống. Này, Adam cười lên tiếng chào hỏi. Này, Kathy tay trái che ngực, tay phải hơi giơ lên, ngón tay khinh động, ánh mắt nhìn chằm chằm Adam, khóe miệng mỉm cười. Khụ khụ, Ross trùng điệp tằng hắng một cái. Ta trước đi thay quần áo. Kathy cũng phát giác được trường hợp có chút không đúng, cười đi vào Rachel trước đây gian phòng, bây giờ khách phòng. Lạch cạch, khách phòng cửa phòng đóng lại nháy mắt. Thấy được chưa? Đây mới là nam nhân phản ứng bình thường. Monica lập tức nhảy dựng lên, hai tay ngón trỏ vung lên, chỉ vào Adam, nhìn về phía Chandler cùng Ross. Đúng rồi, Rachel nâng cao bụng, tại cái kia nhổ nước bọt. Cái gì nhìn thấy nàng? Phảng phất thời gian cũng bắt đầu trở nên chậm. Bên tai vang lên động lòng người giai điệu, chóp mũi tựa hồ cũng ngửi thấy mùi tóc. Kathy cả người đều tại tỏa ánh sáng. Đều là các người bị mê hoặc nói dối. Ta không có nói sai. Là thật, ta cũng không muốn. Chandler cùng Ross vội vàng lúng túng giải thích. Ta tin tưởng ngươi, Rachel diễu cợt nói. Bởi vì nếu mà ngươi là có dự mưu đi hôn Kathy, vậy ngươi liền thật sự là cặn bã. Gặp quỷ, nàng có thể là biểu muội của ngươi. Bà con xa biểu muội. Thấy Adam ánh mắt kinh ngạc, Ross lập tức kêu lên. Pháp luật đi lên nói, chúng ta không có vấn đề. Ho, ho, ho. Monica cử đi nhấc tay, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bản thân lão ca. Ngươi thật đúng là nghiêm túc nghĩ qua. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ross không phản bác được, chỉ có thể lúng túng gục đầu xuống không nói lời nào. Hắn cùng biểu muội. Adam khóe miệng giật một cái. Ta không phải, ta không có. Chớ nói bậy. Ross cuống lên. Là ai đem miệng hướng Kathy trên mặt góp? Rachel khinh bỉ nói. Thật hiếu kỳ mê mẩn kéo biết rõ có thể hay không tin ngươi bộ kia thuyết pháp. Ta, chấm ngoặc kép. Ross lập tức mặt đỏ tía tai. Đừng kích động. Adam trấn an nói. Ta biết một người. Hắn lần thứ nhất. Chính là cùng hắn bà con xa đường tỷ. Thật, Ross ánh mắt lập tức sáng lên. Bọn họ là chuyện gì xảy ra? Monica mấy người cũng kinh ngạc nhìn lại. À, chuyện là như thế này. Adam nín cười nói. Khi đó bọn họ còn nhỏ. Tại hắn cữu cữu tang lễ bên trên, hắn cùng hắn bà con xa biểu tỷ tại phòng bếp, cách thả ướp phi cá giá đỡ nói chuyện phiếm. Vừa bắt đầu cùng Ross đồng dạng, bọn họ một chút ý tứ kia đều không có. Có thể là một đoạn thời khác. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Thanh xuân liệt hỏa lập tức cháy hừng hực. Đây cũng quá buồn nôn. Bọn họ thật làm được. Cữu cữu tăng lễ a. Sau đó thì sao? Rachel các nàng nhộn nhịp khiển trách. Ross nhưng lai kính. Bắt đầu truy hỏi. Về sau bọn họ đi một chiếc đảo quốc trong xe. Adam cười nói. Cho tới bây giờ, người kia vừa nhìn thấy ướp phi cá, hoặc là ngửi được ướp phi cá hương vị, đều sẽ tội ác lại lúng túng hưng phấn lên. Tội ác? Ross bất mãn cái từ này. Đúng à, Adam chân thành nói. Đây chính là hắn đường tỷ. Chẳng lẽ không tội ác sao? Là bà con xa đường tỷ. Ross kêu lên. Pháp luật bên trên không có bất cứ vấn đề gì. So, Adam nhún vai nói. Chúng ta đều không có nói pháp luật bên trên có sự tình a. Chúng ta chỉ là tại đạo đức phương diện nhổ nước bọt trào phúng hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ross sắc mặt tối sầm. Đến bây giờ, nếu mà hắn còn không biết Adam căn bản không phải duy trì hắn, vậy hắn chính là đồ đần. Ha ha ha, nói tốt, chúng ta chỉ là tại đạo đức bên trên xem thường ngươi. Ngươi như thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi dám ở gia tộc đoàn tụ lúc, trước mặt mọi người nói ra chuyện này sao? Ross, ngươi dám không? Rachel các nàng lập tức cười ha hả. Nói cái gì vui vẻ như vậy? Đổi xong quần áo Kathy theo trong phòng khách đi ra. Sở dĩ thời gian dài như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân. Nàng tỉ mỉ ăn diện một chút. Ross cái kia tăng thể diện lại ngốc tại đó. Si ngốc nhìn xem nàng. Adam chú ý tới. Liền Chandler cũng có chút xuất thần. Không có gì. Monica tại Chandler phía sau hung hăng nhéo một cái. Sau đó tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề. Nguyên bản nàng chuẩn bị kỹ càng khách phòng để Kathy đặt chân. Thế nhưng Chandler gặp một lần Kathy. Trợn tròn cả mắt. Không có cách. Nàng chỉ có thể đưa Kathy đi Ross cái kia. Chỗ nào nghĩ đến Ross tồi tệ hơn. Trực tiếp muốn nói chuyện. Sau đó Kathy chỉ có thể lại ở trở về. Dù sao nơi này tốt xấu có nàng tại. Chandler xảy ra vấn đề khả năng xa so với Ross muốn thấp. Nhưng hôm nay đều nói đến nước này. Chandler cùng Ross không có chút nào cải thiện. Vẫn như cũ động một chút lại một bộ si hán dáng dấp. Xem ra nơi này là không thể lại để cho Kathy ngốc. Một cái lão công, một cái thân ca, đồng thời si mê biểu muội. Nhắc tới, đều là gia tộc sỉ nhục a. Mọi người cùng nhau đến dùng cơm a. Đây chính là Adam bồi tội tiệc. Monica chào hỏi, Joseph đâu? Adam hiếu kỳ nói, hắn còn có thể đi đâu? Giai nhân ước hẹn chứ? Monica nhổ nước bọt, nếu như là tối mai, hắn có thể tham gia. Có thể ngươi lâm thời đổi đến tối nay. Xin lỗi. Adam xin lỗi nói. Thực tế là chuyện đột nhiên xảy ra. Các ngươi bác sĩ thật có bận rộn như vậy. Phober hoài nghi nói. Liền một đêm đều chen chúc không đi ra. Không phải. Adam lắc đầu. Đem Alice Gray sự tình nói chuyện. Ngoặc kép. Mặc dù nàng hiện tại còn nhớ rõ y học. Nhưng người nào cũng nói không chính xác lúc nào liền quên. Cho nên ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, tận khả năng hoàn chỉnh đưa nàng kinh nghiệm cùng tri thức truyền thừa xuống. Oa, ngươi thật sự là quá thần kỳ. Kathy sợ hãi than nói. Vì bệnh nhân, ta ủng hộ ngươi. Phober giơ ngón tay cái lên. Không nghĩ tới Meredith mụ mụ. Vậy sau này chúng ta tụ hội cơ hội thì càng ít. Chandler lắc đầu. Đúng thế. Adam gật đầu. Bất quá ta sẽ không bỏ qua bất luận cái gì thuộc về mọi người chúng ta thời khắc trọng yếu. Ta tin tưởng ngươi. Chandler cười nói. OMG. Rachel dùng tay cho mặt mình quạt gió. Một bộ bị cảm động dáng dấp. Muốn hay không như thế cảm động. Ta sắp khóc. Các ngươi cho hài tử lấy tên sao? Leonard đối với cái này rất hiếu kỳ. Adam một câu liền bỏ đi Rachel cảm động. Đừng nói những này sát phong cảnh lời nói. Rachel tức giận nện cho Adam một cái. Chandler, ngươi cùng Monica đâu? Adam nhìn về phía hắn coi trọng nhất hai vị. Chúng ta, Monica cùng Chandler sững sờ. Sau đó cười nói, chúng ta vừa mới vượt qua tuần trăng mật hơn 2 tháng. Tạm thời không cân nhắc việc này. Cũng là, từ từ sẽ đến. Adam ý vị thâm trường cười nói. Liên hoan kết thúc, Adam lôi kéo Chandler tại ban công nói vài câu. Liền rời đi, hắn rất thưởng thức Lily Matthew bọn họ thuyết pháp. Chỉ cần bọn họ không bỏ sót lẫn nhau nhân sinh bên trong từng cái trọng yếu thời khắc. Bằng hữu tốt nhất vĩnh viễn là bằng hữu tốt nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.